Chương 4. 965 lỗ máu. Mặt theo nóng nảy, ngươi sao có thể không giảng đạo lý? Phu quân tiểu thái tử phi nhảy vọt đứng lên, một mặt không vui nhỏ biểu lộ nhìn, nhà hắn tiểu kiểu không thèm để ý người và sự việc, chiếu lệ cũ chính là triệu hoán phu quân. Mặc Liên âm thầm buồn cười đi tới, ho nhẹ một tiếng, thỏ tay giữ nàng lại tay nhỏ, đầu cho nàng một cái giao cho phu quân ánh mắt. Quay sang nhìn về phía Lý Tổng Quản cùng mặt theo lúc, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, bản thái tử xưa nay không cờ ơn ở cùng người giảng đạo lý đám người. Lôi đi đưa nở dê đưa nở dê đưa nở dê đưa nở dê. Lý Tổng Quản giật nảy mình, vội vàng nói, chúng ta ra bất quá chúng ta tạm thời không có nhiều như vậy linh tệ ở trên người. Tiểu thái tử phi vung tay lên, màu thêu cố nén cười vội vàng cho bản thân thái tử phi đưa tới giấy bút. Viết kiều một không kiên nhẫn phất phất tay. Thiếu nợ 100 vạn, một canh giờ 5 phần lợi. Tiểu thái tử phi lạnh lùng nói, viết rõ ràng cái gì một canh giờ 5 phần lợi, một canh giờ người mẹ nó còn có thể lại hố cha điểm A. Nhìn cái kia Lý Tổng Quản thanh nghiêm mặt nâng bút đứng chỗ ơ y nửa ngày bất động, tiểu thái tử phi không vui lòng giật hạ Mặc Liên ống tay áo. Kéo xuống Mặc Liên, con hàng này càng là cái không tính nhẫn lại, đều chẳng muốn cùng trước mắt hai người này rông dài. Chạy đến quấy rầy hắn kiểu kiểu ăn cơm, quả thực chết chưa hết tội. Nhìn dạng như vậy là thật muốn đem bọn hắn mang xuống đánh chết. Lý Tổng Quản nơi nào còn dám do dự, vội vàng ký phiếu nợ, còn rơi xuống khoản. Tiểu thái tử phi nhận lấy, ánh mắt chạy một vòng gật đầu nói, Lan. Lý Tổng Quản cùng mặt thèo đụng phải một cái mũi xám, nơi nào còn dám tiếp tục ở lại đây, rụt cổ lại cụp đuôi liền chạy. Tiêu Mục nhàn nhạt lườm sau lưng Tử Lâm vệ một chút, đi bên ngoài trông coi, trong vòng 5 ngày ta không muốn nhìn thấy phấn lầu người. Đám người trợn mắt hốc mồm không. Không phải thái tử phi đây ý là muốn đem này 100 vạn, lãi mẹ để lãi con một phen, sau 5 ngày lại đi tìm phấn lầu người đòi nợ là, mẹ nó là ý tứ này đi. Dù sao thái tử phi đây chính là một canh giờ 5 phần lợi A, 5 ngày 60 canh giờ, cái kia là muốn đem phấn lầu vào chỗ chết hố A. Lô ngó đám người mắt lộ ra kinh dị nhìn nhìn tiểu thái tử phi, lập tức yên lặng nâng lên trước mặt bát cơm, làm bộ chúng ta ăn đến đều rất vui vẻ. Một lao ra tử tằng háng một cái, đem mới mở màn lời nói lại nói một chút, lúc này mới chào hỏi đám người lên đũa. Theo chén bàn ngọn đĩa tiếng vang lên, nguyên bản yên tĩnh đến tĩnh mịch một mảnh bầu không khí, QNZ bắt đầu chậm rãi hồi xuân đại địa bàn khôi phục lại. Nam phòng phu nhân Hoa Thị rũ cụp lấy cái đầu, như cái đấu bại gà trống, ăn đến có chút không yên lòng. Cùng chén xếp ngọn chốc lát sau, bầu không khí cuối cùng là lần nữa hoạt lạc. Thời gian dần qua liền có người bắt đầu trò đùa trêu ghẹo, lẫn nhau bắt chuyện thượng. Chủ trì yến hội vị kia người chủ trì, nơm nớp lo sợ một hồi lâu, hiện tại rốt cục khôi phục mấy phần khuôn mặt tươi cười, nhớ tới muốn bắt đầu đi theo quy trình, thế là liền nói, tử tôn tiến lên dâng tặng lễ vật. Này hàng năm đều căn bản là cái này quá trình, đây cũng là mấy phòng triển hiện thực lực mình cùng tài lực thời khắc. Bất quá lần này có thái tử vợ chồng tại, tự nhiên là theo lễ, thỉnh thái tử vợ chồng trẻ trước dâng tặng lễ vật. Hai người một trái một phải từ trên ghê đứng lên, đi tới một chỗ, cho lão gia tử thi cái lễ nói, chúc lão gia tử phúc thọ khang an. Tiểu thái tử phi thuận tay từ nội giới trong móc ra bàn tay lớn nhỏ tinh xảo cái hộp nhỏ, đẩy tới. Nhỏ như vậy hộp, có thể là cái gì tốt lễ? Mục Nhu yên đích thì thầm một tiếng, nhếch miệng.